Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 115, chương 18, chiến hậu việc vặt. Nơi này phong cảnh thật đúng là không tệ a. Naruto nhìn phía dưới cảnh tượng, cười đối với Sần nói ra, xem ra ngươi muốn thất nghiệp một đoạn thời gian. Không phải, phụ nữ công tác chắc là sẽ không dừng lại. Miễn là nhân loại có mặt trái tâm tình, là có thể tạo ra quỷ quái như vậy, quái vật. Sần nói, cười nhìn về phía Naruto, tiếp tục nói ra, ta quyết định, Sần vẫn chưa nói hết cái kia. Theo Kakashi cùng nhau qua đây tiếp viện Temari tựu ra phát hiện. Naruto, Temari chứng kiến Naruto, cao hứng chạy tới, một cái liền đầu nhập vào Naruto ôm ấp hoài bão. Nói ra, thực sự là lo lắng chết ta rồi. Về sau không cho phép làm chuyện nguy hiểm như vậy. Yên tâm đi, ta không thể không sự tình sao? Naruto vuốt Temari gương mặt của. Ôn nhu nói, ngươi cam đoan. Được rồi, ta cam đoan. Nhưng là đứng ở một bên sân xem không đi xuống. Liền hướng về phía Naruto hét lên. Naruto, người nữ nhân này là ai? Cùng ngươi quan hệ thế nào? Không đợi Naruto trả lời, Temari liềm mẫn cảm chú ý đến sần cái kia một bộ, ta ghen tị, biểu tình. Liền cướp nói ra, ta là Naruto vị hôn thê, Sachi ninja thôn Temari, vị hôn thê, sần đầu nhỏ bên trên lập tức mọc lên, giếng, chữ. Một chữ một cái nói ra, Naruto, ngươi đã đính hôn nha. Naruto đây là cũng cảm thấy tức giận có điểm không đúng. Liền giải thích, a ân đúng vậy, ta đính hôn, ta là Naruto vị hôn thê một trong Ahat. Temari đột nhiên nói chen vào một câu. Cái gì? Sần trong nháy mắt bị Temari những lời này xúc động bạo nổ điểm. Giọng nói bình tĩnh, nhưng nhìn như vậy cũng là bão táp trước bình tĩnh. Giận dữ nữ nhân không thể chọc. Naruto biết rõ điểm này, nói lấy Naruto nhưng là tùy thời chuẩn bị đường chạy, bất quá lúc này sần khí thế trên người không biết nguyên nhân gì thu liễm. Sần đột nhiên tự nhiên cười nói ra, ta quyết định, ta cũng phải trở thành Naruto vị hôn thê, à, đã hiệp tới được mọi người. Nghe được sần những lời này lập tức hóa đá, lúc này mặt trên tình huống. Naruto tiểu tử này cũng quá cho lực a. Kakashi vẻ mặt biểu tình kỳ quái, thầm nghĩ, Naruto người này thật đúng là lợi hại a. Tuyết Chi Quốc nhiệm vụ cùng Tuyết Chi Quốc đại danh quan hệ ám muội. Lần này lại là Quỷ Chi Quốc vu nữ yêu thương nhung nhớ đây, thật là hắc hắc, bất quá. Temari ngược lại là rất lớn độ cười nói ra, được a. Bất quá trước phải hỏi một chút Bạch tỷ tỷ cùng Hinata ý kiến a. Hai vị khác sao? Ta trở về trưng cầu ý kiến. Cái này không cần ngươi quan tâm, sần hận hận nhìn Temari. Nhưng là không chờ hắn nói xong, liền nghe được một cái trong trẻo lạnh lùng giọng nữ nói ra. Dù cho các nàng đồng ý, có thể so sánh cũng muốn đạt được chúng ta đại danh tán thành mới được. Nửa đường tuôn ra cái trình rào kim, để sần nộ khí lập tức đạt được bạo nổ điểm. Mọi người theo thanh âm yên tâm nhìn lại, một cái cô gái xinh đẹp từ phía sau trong rừng cây đi ra. Shikamaru nhìn cô gái này, trầm mặc một chút, lập tức phản ứng lại nói ra. Tại sao là ngươi? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Taiya, lúc đầu ta cũng đã cho ta chết chắc rồi. Nhưng là vừa người đã cứu ta, còn muốn ta đi giúp hắn bảo hộ một người địa vị tôn quý nữ nhân. Hiện tại người nữ nhân này phái ta qua đây tiếp viện. Không ngờ tới các ngươi động tác rất nhanh nha. Sự tình đều đã giải quyết rồi a. Taiya nhìn mọi người nói, địa vị đắt tiền nhất nữ nhân là Tuyết Chi Quốc đại danh a. Kakashi tiếp lời hỏi, Taiya gật đầu nói ra. Không sai, ta hiện tại nhưng là Suzy điện hạ cận vệ. Xem ra ngươi qua cũng không tệ lắm nha. Naruto nhìn trang phục cùng thần tình có đã cải biến rất nhiều Taiya. vừa cười vừa nói. Hành, Taiya trắng Naruto liếc mắt, nói ra, ngươi còn không thấy ngại nói, ném cho ta một cái cục diện rồi dám sẽ không xía vào. May mà ta có điểm con bài chưa lật, bằng không ngươi sẽ chờ hối hận a. Ngươi nếu là không có những cái này con bài chưa lật, ta cũng sẽ không để ngươi đi bảo hộ Suzy. Naruto vừa cười vừa nói, hành đây là Suzy điện hạ đưa cho ngươi. Taiya nói, liền đem một cái quyển trục ném cho Naruto. Nói ra, Suzy điện hạ hạ quyết tâm, đã phái ra sứ giả đi trước hỏa quốc cùng Konoha ninja thôn. Cái này là đưa cho ngươi sắc phong chiếu thư. Naruto mở ra quyển trục chứng kiến nội dung bên trong là phong Naruto vì tuyết chi quốc thân vương, như vậy mới chỉ có phù hợp Suzy trồng cái thân phận này. Naruto lúc này ở một bên sần ở cũng chịu không được chân, hướng về phía Naruto lỗ tai lớn tiếng hô, hô xong lại hô, ta cũng muốn phái người đi các ngươi làng. Sần vẫn chưa nói hết, lại đột nhiên nghỉ tả hạ khí tới. Thì ra lúc này bên người nàng liền một cái quỷ chi quốc người người cũng không có. Ồ, được rồi, Naruto lúc này mới nhớ, liền hướng về phía Sakura nói ra. Sakura, Taruho thân thể ngươi an trí ở nơi đó. Sakura sửng sốt, lập tức liền nói ra. Ồ, ở chỗ này, còn có vấn đề gì không? Sakura vừa nói, vừa xuất ra một cái cùng một bên quyển trục không cùng một dạng quyển trục. Loại này quyển trục là chuyên môn chứa đựng thi thể. Naruto mở ra quyển trục, đem Taruho thân thể phóng ra, nhìn một chút. Naruto nói ra, hoàn hảo, còn có hy vọng. Naruto, ngươi đây là? Sần nhìn Naruto không giải thích được nói, bất quá bây giờ thấy Taruho, Sần vẫn là cảm thấy rất thương tâm. Naruto không có ngẩng đầu, trong tay không ngừng cầm trong tay xuất hiện trị liệu dược tề. Dựa theo cửu cung bát quái trận pháp trình tự đặt ở Taruho chung quanh thân thể. Nói ra, ta là nói, ta có biện pháp cứu sống ngươi cái này hộ vệ. A, Kakashi bọn người không dám tin tưởng, Taruho đã tử vong. Nhưng hiện tại Naruto dĩ nhiên nói có thể cứu sống, khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Nhưng Sần lại lập tức hỏi, thật vậy chăng? Có thể thử xem, nhưng không có tự tin 100%. Naruto lúc này cũng bố trí xong, liền hướng về phía mọi người nói ra. Được rồi, một hồi không nên ngạc nhiên, ta cần an tĩnh. Naruto nói xong, tất cả mọi người nhích sang bên đi đi, cho Naruto chừa lại đầy đủ không gian. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn Naruto. Con gian Naruto trong tay xuất hiện một đảo khiến người ta cảm thấy sinh cơ dồi dào năng lượng màu xanh lục. Cổ năng lượng này dẫn dắt trị liệu dược tề nhanh chóng trị liệu giả Taruho trên người bị u linh quân đoàn tạo thành vết thương chí mệnh cửa. Taruho thân thể trị liệu hoàn tất sau đó, cổ năng lượng này ở Taruho quanh thân tạo thành dường như nhộng bên ngoài tên tầng kia sợi một dạng. Hình dạng, Seragon, Kakashi cùng Sasuke hai người đều mở ra Seragon, muốn nhìn kết quả, mà Neji cũng mở ra bạch nhãn, muốn nhìn tinh tường thuật này chakra lưu động tình huống. Bất quá nhất định để Kakashi ba người thất vọng rồi, bởi vì Naruto căn bản sử dụng thì không phải là chakra, mà là so với cùng cao cấp linh khí, đạo pháp khởi tử hồi sinh chi ngưng hồn. Naruto thản nhiên nói. Lúc này mọi người liền cảm thấy một cái nhàn nhạt, mơ hồ, cái dáng vẻ kia thật giống như trong lòng đất nằm Taruho bộ dáng. Từ trên trời bay xuống tới, từ từ sáp nhập vào Taruho trong thân thể. Lúc này lại nghe Naruto nói ra, đạo pháp khởi tử hồi sinh chi vãng sinh. Naruto nói xong cái kia, mọi người nhất là dựa vào là tương đối gần Sần, Temari cùng Taiya ba người, cực kỳ rõ ràng nghe được Taruho trên người vốn hẳn nên sớm đã dừng lại tiếng tim đập, bắt đầu chậm rãi nhảy lên. Từng có một hồi, Naruto nhìn sắc mặt đã đỏ thắm Taruho, cứ tiếp tục nói ra. Đạo pháp Cam Lâm thuật, từng đạo mắt Trần có thể thấy năng lượng màu xanh lục đi qua Naruto ngón tay của, từ từ rót vào Taruho trong thân thể. Ho khan một tiếng, Taruho từ dưới đất làm đứng lên, vẻ mặt mê võng nhìn trước mặt Naruto cùng sân đám người. A Sần đại nhân, tiểu tâm, Taruho tư duy còn dừng lại ở vào lúc đó. Chứng kiến Sần không khỏi hô lên, Sần che miệng, nghẹn ngào nói ra, Taruho, người thực sự sống lại sao? A ếch, ta nhớ được ta còn muốn là đã chết, nhưng là hiện tại ta thật là nhớ cũng còn là còn sống. Taruho hiện tại cực kỳ vững tin mình còn sống, hay dùng cái kia giọng bình tĩnh nói. Thật sự là quá tốt. Sần lúc này mới yên lòng lại, quay đầu hướng về phía Naruto nói ra, cảm ơn ngươi a, Naruto, không cần cảm tạ. Naruto thản nhiên tiếp nhận rồi Sần lòng biết ơn. Đang ở Taruho hướng Sần hỏi tình huống hiện tại thời điểm, Kakashi, Sasuke cùng Neji đã cảm giác được Naruto cái này hẳn không phải là thông thường nhẫn thuật, mà là thuộc về bí thuật phạm trù nhẫn thuật. Nhưng làm chữa thương ninja Sakura biết, thuật này căn bản cũng không phải là nhẫn thuật, bởi vì này đã vượt ra khỏi nhẫn thuật phạm trù. Ngươi làm như thế nào? Sasuke đi tới Naruto hỏi. Naruto nhìn Sasuke nói ra, cái này chính là ta trong 3 năm này một chút thu hoạch, bất quá lĩnh ngộ còn chưa phải là cực kỳ thấu triệt a. Naruto, lúc này đi tới một bên, ba nữ nhân hướng về phía Naruto hô. Sasuke nhìn tình hình như thế, liền nói ra, chúc ngươi nhiều may mắn a. Naruto, nói xong cũng đi hướng Kakashi bên kia. Bất quá khi Naruto đi tới sau đó, rốt cuộc biết Sasuke tại sao phải nói một câu nói như vậy. Kẹp ở ba nữ nhân ở giữa kẹt chết sống không bằng chết a. Bất quá cuối cùng không biết vì sao, ba nữ sinh dĩ nhiên trở thành bằng hữu, để Naruto không thể không cảm thán nói, nữ nhân a, thực sự là rất khó hiểu a. 5 ngày sau đó, Naruto đoàn người về tới Konoha Ninja thôn. Bất quá trên đường Temari cùng Sachi Ninja thôn bộ đội hội hợp về sau liền đi trở về. Sần đã ở Naruto dưới sự hộ vệ an toàn về tới Quỷ Chi Quốc. Taiya bởi vì đã hoàn thành cho Naruto tặng đồ nhiệm vụ, cho nên cũng trở về Tuyết Chi Quốc đi. Bất quá theo Naruto cùng đi, còn có Quỷ Chi Quốc lấy Taruho một người cầm đầu thông gia sứ đoàn. Làm Sunet nghe được Taruho ý đồ đến sau đó, liền hướng về phía đang ở len lén rơi chạy Naruto hô. Naruto, người cái này tiểu hỗn đản, người lập tức cho lão nương trở về, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.